truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Công tử điên khùng của tác giả ta là Lão Ngũ. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 407, Cổ Phi. Đội trưởng Miêu, những lời Trịnh Phi chắc là thật. Đoán chừng bản đồ kia đã hỏng rồi. Cô còn muốn đi theo chúng tôi hay không? Lâm Vân nhìn Miêu Di hỏi. Nói thật, hắn cho rằng Miêu Di đi theo phía sau không hề có tác dụng gì cả. Miêu Di không trả lời. Dù cô ta rất muốn đi cùng, bởi vì chỗ khe núi còn có một bảo tàng. Nếu tên Trịnh Phi kia tìm được, y sẽ có ý xấu. Nhưng cô ta cũng biết Lâm Vân không thích mình đi cùng. Nếu không như vậy đi, Trịnh Phi vẽ một bản. Đồ vị trí cụ thể của tu hàm hoa kia. Rồi cậu lên bờ với đội trưởng Miêu trước đi. Tôi thấy nơi này rất nguy hiểm, còn có những thứ nguy hiểm hơn sâu lông rất nhiều lần. Nếu có nhiều người đi cùng, tôi sợ lại không bảo vệ được hết. Lâm Vân nhìn vẻ trầm tư của Miêu Di là biết cô ta đang nghĩ gì. Muốn nói hắn không chiếu cố được hết thì đúng là chê cười. Miêu Di có vẻ không yêu tâm với tên Trịnh Phi kia, vậy còn không bằng mình đi một mình. Huống hồ hắn còn có nhiều bí mật không muốn những người khác biết. Vậy thì tôi vẽ bản đồ cho tiền bối vậy. Nếu không phải do đội trưởng Miêu lỗ mãng, thì lấy đâu ra nhiều bất chắc như vậy. 3 năm trước khi tôi tới đây, ngay cả một con rắn nước cũng không thấy. Trịnh Phi bất mãn nhìn thoáng qua Miêu Di, rồi cầm tờ giấy mà Lâm Vân vừa đưa, vẽ vị trí của thể của tu hàm hoa. Được rồi, đội trưởng Miêu, cô dẫn mọi người đi nghỉ ngơi đi. Tôi đi hái thuốc, một lúc sau sẽ đi lên. Lâm Vân nói xong, đứng chờ mấy người lên thuyền. Dù rất muốn đi cùng với Lâm Vân, nhưng Miêu Di và Trịnh Phí thấy Lâm Vân đã nói như vậy, đành phải lên thuyền rời khỏi dòng sông này. Đợi mấy người đi xa, Lâm Vân mới bay tới khe núi trên bản đồ. Cho dù khoảng cách tới đó là 20 km, nhưng Lâm Vân chỉ mất vài giây là tới. Dựa theo bản đồ mà Trịnh Phi vẽ, Lâm Vân quả nhiên nhìn thấy sinh hồn hoa. Không phải là một cây, mà là cả một vườn. Lâm Vân rất mừng rỡ. Mặc dù chỗ này đã có nhiều cây bị héo hoặc là còn cách thời gian trưởng thành một thời gian, nhưng vẫn có vài cây là sắp trưởng thành. Loại thảo dược này, phải chờ lúc nó trưởng thành rồi lập tức đào đi. Bằng không chỉ mất một phút nó sẽ bị héo. Lâm Vân không đợi lâu, chỉ chưa tới một tiếng, thì có 5 cây sinh hồn hoa bắt đầu nở hoa. Lâm Vân đương nhiên nhanh chóng hái vài bông sinh hồn hoa đó rồi bỏ vào một cái hộp. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mất mấy tháng loay hoay tìm trong núi, cuối cùng cũng tìm thấy sinh hồn hoa. Chỉ cần luyện chế được tụ hồn đan, Từ Vinh có thể hoàn toàn nhớ lại những chuyện trước kia. Công việc chính đã hoàn thành, hiện tại Lâm Vân muốn đi xem rốt cuộc là cái gì đã che đậy thần thức. Bỗng nhiên có tiếng thét dài xâm nhập vào đầu óc. Nếu không chú ý thì tưởng là tiếng kêu của yêu ma quỷ quái. Nhưng nó không hề ảnh hưởng tới Lâm Vân chút nào. Đám người thập phương có lẽ là bị thứ âm thanh này làm cho tinh thần hoảng hốt, nên mới bắn súng linh tinh như vậy. Đây là tiếng kêu của một loại rơi. Lúc ấy 3 người thập phương nhất định là bị tiếng kêu này ảnh hưởng tới đầu óc. Lâm Vân mỉm cười, mặc dù tiếng kêu đó không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng cứ lải nhải bên tai cũng không thoải mái. Liền vung tay tạo thành một chùm lụa. Hơn 10 con rơi lập tức biến thành cho bụi. Rào rạc một tiếng. Đang lúc Lâm Vân tưởng rằng đã diệt được tiếng kêu kia, thì có vô số con rơi bay ra. Số lượng càng ngày càng nhiều. Rõ ràng không ít hơn đám sâu lông. Đám rơi này bay ra từ chỗ ngăn cản thần thức. Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải. Cái tên tu sĩ nuôi đám này đúng là biến thái. Không nói đám sâu lông ghê tởm kia, lại đến đám rơi vô dụng. Tên tu sĩ đó rốt cuộc muốn làm gì vậy? Lẽ nào y không biết những thứ này không hề có tác dụng gì với tu sĩ trúc cơ trở lên sao? Ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cũng chỉ cảm thấy phiền toái một chút mà thôi. Rất không muốn quan tâm số rơi này, nhưng bởi vì số lượng của chúng quá nhiều, lại phát ra mùi khó ngửi và tiếng kêu điếc tai. Nó đã ảnh hưởng tới đường đi của Lâm Vân. Số lượng rơi này tuyệt đối không ít hơn số rơi ở hòn đảo trên rừng rậm Amazon, thậm chí còn nhiều hơn. Chỉ khác là rơi ở đây lợi hại hơn chút mà thôi. Lâm Vân không kiên nhẫn nữa, lại phóng một chùm lửa màu tím. Số rơi dần dần trở nên thưa thớt. Mặc dù có không ngừng rơi bay ra ngoài, nhưng vừa chạm vào ngọn lửa đều tan thành mây khói. Số rơi cơ bản đã bị đốt cháy hết, chỉ còn lác đác vài con vẫn không ngừng bay ra. Lâm Vân chẳng muốn quan tâm, vì tránh cho đám rơi chạm vào người mình, Lâm Vân đành phải tạo một cái vòng bảo hộ. Quả nhiên ở đây có một trận pháp ngăn cản thần thức, nhưng việc ngăn cản thần thức chỉ là tác dụng phụ của nó mà thôi. Tác dụng chính của nó là phòng ngự. Cho dù trận pháp đã tồn tại khá lâu, nhưng vẫn rất mạnh. Lâm Vân có thể khẳng định người bố trí ra trận pháp này là một cao nhân. Lâm Vân nghiên cứu trận pháp lâu như vậy, tuy có thể phá vỡ nó, nhưng hắn tuyệt đối không thể bố trí được như vậy. Mà phá vỡ được trận pháp bởi vì nó đã tồn tại quy á lâu rồi. Nếu trận pháp này vừa mới bố trí, còn có người điều khiển, thì hắn sẽ không phá được. Không ngờ lại gặp một trận pháp cao cấp ở đây. Vừa nãy nhìn thấy vô số con rơi bay ra từ trận pháp, Lâm Vân còn tưởng rằng do trận pháp có lỗ thủng. Tuy nhiên, hiện cẩn thận xem, thì có lẽ là người bố trí trận pháp đã cố ý để đám rơi đó đi lại tự do. Lâm Vân bỗng nhiêu nổi lên lòng nghi ngờ. Một người có thể bố trí trận pháp lợi hại như vậy, sao lại nuôi một đám động vật có khả năng công kích kém cỏi như thế? Thật không tương xứng chút nào. Vì trận pháp này tồn tại đã lâu nên Lâm Vân không mất thời gian đã đi vào được. Đoán chừng là do linh khí cung cấp cho trận pháp đã giảm. Hơn nữa tài liệu để bố trí trận pháp cũng toàn là tài liệu thấp kém. Lâm Vân đi vào thì nhìn thấy một phòng đá. Ở giữa phòng đá là một bộ xương màu vàng trên cái bồ đoàn. Nơi này không có kho báu gì cả, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Từ trận pháp kia có thể thấy người bố trí nó cũng là một người tu chân. Không ngờ lại chết dục xương ở đây. Một đám rơi và sâu lông không ngừng đi ra từ một cái hồ. Nhưng bọn chúng không đi loạn xạ mà theo một tuyến đường cố định. Lâm Vân vừa nhìn là biết, cái hồ đó là hồ nuôi dưỡng. Tuy nhiên đó chỉ là một hồ nuôi dưỡng cấp thấp. Một tu sĩ không đơn giản, nhưng lại nuôi dưỡng ra động vật kém cỏi như vậy. Lâm Vân âm thầm khinh bỉ oai thấy đám đó rất chán ghét. Lâm Vân phóng một mồi lửa tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng. Rồi nhìn bộ xương kia. Ngoại trừ một cái thẻ ngọc đặt ở tay, còn đâu không có gì khác. Người này nghèo thật đấy. Lâm Vân thở dài, cầm cái thẻ ngọc lên, rồi dùng thần thức kiểm tra. Đó là chữ thượng cổ. Cũng may Lâm Vân không lạ gì loại chữ này. Nội dung trên đó đại khái như sau: ta là cổ phi của tiên vực Tần Hoàng. Bởi vì tranh đoạt chí bảo hỗn độn sơn hà đồ mà gây ra cuộc chiến giữa các tiên vực. Do có 10 vị tiên đế tự bạo, đã khiến cho không gian bị hư hại. Đúng lúc đó bản đồ lại đang ở trong tay của ta, nên ta và bản đồ bị bão không gian cuốn vào bên trong. Tuy nhiên lúc đó ta đã bị thương rất nặng. Về sau ta mới phát hiện mình đến một hành tinh cấp thấp, không thể đủ linh khí và nguyên khí để phi thăng, nên tu vị của ta giảm xuống từ một huyền tiên xuống còn một tu sĩ trúc cơ bình thường. Hỗn độn sơn hà đồ cũng đồng thời biến mất, nhưng ta cho rằng bản đồ đó vẫn ở trên hành tinh này, chứ không lưu lạc ở trong vũ trụ. Trong nhiều năm, ta đã đi khắp địa cầu để tìm kiếm bản đồ. Lúc đi tới đây thì gặp phải núi lửa bộc phát, rồi bị thương nặng, không thể rời khỏi. Đành phải bố trí một trận pháp đơn giản, đồng thời nuôi dưỡng mấy con hắc diệp trùng và biên trùng bảo vệ trận pháp. Hắc diệp trùng và biên trùng mà ta nuôi dưỡng có thể sinh sôi vô hạn. Bởi vì cảnh giới giảm xuống đến mức thấp nhất, không thể sử dụng đồ vật bên trong giới chỉ được. Hơn nữa thân thể còn bị thương rất nghiêm trọng, nên ta đã cất đồ đạc của ta trong một hang núi ở rừng sâu. Có thể đi qua trận pháp này thì nhất định là người tu chân. Ta không có yêu cầu khác. Chỉ hy vọng người tìm ra ta, nếu có thể đi tới tiên vực Tần Hoàng, thì giao một cái hộp rỗng trong hang động cho con gái của ta là Cổ Phỉ. Cái hộp đó là bảo vật gia truyền của nhà ta. Số tài sản còn lại thì các hà có thể lấy hết, coi như là Cổ Phỉ. Tôi cảm ơn Lâm Vân nhìn bản... đồ vẽ trên thẻ ngọc. Quả nhiên là bản đồ đầm huyền tiên ở rừng rậm Amazon kia. Lâm Vân nghĩ bụng, thật là khéo. Mình tìm được tài sản của vị tiền bối này, về sau lại tìm được di chúc của ông ta. Không biết tiên vực tần hoàng kia là ở đâu nhỉ? Khẳng định là không ở trên địa cầu. Lúc trước lấy được tấm bản đồ ở núi Tuyết Mimi. Bản đồ đó cũng chỉ hướng hang động đầm huyền tiên ở rừng rậm Amazon. Không biết nơi đó có liên quan gì với cổ tiền bối này không? Lâm Vân nghĩ một lúc thì có một kết luận. Hai nơi này không liên quan gì với nhau. Đoán chừng một người tu chân cấp thấp nào đó đã phát hiện ra đầm huyền tiên của cổ tiền bối. Nhưng người tu chân này lại không thể phá được trận pháp bảo vệ, càng không thể lấy được số tài sản mà cổ tiền bối để lại. Cho nên mới để lại một tấm bản đồ da dê. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, đồ vật của hai người đều được mình tìm thấy. Quả nhiên là may mắn. Hắn cũng tìm được một cái hộp rỗng, nhưng cổ tiền bối nhờ hắn đưa tới tiên vực tần hoàng thì đúng là khó khăn. Hắn còn chưa từng nghe qua có chỗ như thế, nhưng có thể khẳng định cổ tiền bối không phải là người tầm thường. Chỉ với số tài liệu bình thường, đã có thể tùy tiện bố trí ra trận pháp mạnh mẽ như vậy rồi. Thậm chí còn nuôi những con động vật nhỏ trở thành bộ dáng khó nhìn như vậy nữa. Thật đúng là không thể không bội phục. Ông ta... Nhưng từ đó cũng có thể thấy được cổ tiền bối là một người tâm ngoan thủ lạt. Nếu không đủ bản lĩnh tiêu diệt đám sâu lông và đám rơi kia, thì đúng là chỉ có một con đường chết. Lâm Vân lấy cái hộp trống rỗng ra. Hắn không tin bên trong cái hộp đó không có gì. Đã là tài sản của một người như cổ phi, thì chắc là có dấu cơ quan gì đó. Nhưng Lâm Vân nhìn kỹ một lúc vẫn không thấy có cái gì cả. Chỉ có cảm giác ở khe hộp có chút dị thường gì đó, nhưng kiểm tra thì vẫn thế. Lâm Vân biết cái hộp này không tầm thường, chỉ là tu vị của hắn còn chưa đủ để phá giải. Tốt nhất là cầm sinh hồn hoa trở về thôi. Tuy nhiên, đã lấy được chỗ tốt của vị cổ tiền bối kia, mặc kệ tính cách của ông ta như thế nào. Lâm Vân vẫn tìm một ít nham thạch, luyện chế thành một cái quan tài đá cho ông ta, rồi chôn cất luôn ở đây. Nhưng cổ phi không nhắc tới đá hàn băng và huyền ngưng hàn thủy ở hang động đó. Không biết là nguyên nhân tại sao. Ông ta cũng không nhắc tới con linh thú bảo vệ ở đó. Dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Lâm Vân biết lão già cổ phi này không có hảo tâm gì. Nếu con linh thú bảo vệ kia mà không chết, thì người đi vào đó rất khó chống cự. Còn cái hộp kia là vật gia truyền, chắc chỉ là lừa gạt. Lâm Vân sẽ không tin tưởng. Tuy nhiên, nếu như có thể gặp được con gái của cổ phi, thì giao cho cô ta cũng được. Dù sao mình cũng có được khá nhiều thứ tốt từ ông ta. Mà tấm sơn hà đồ kia xem ra cũng là cổ tiền bối cố tình lưu lại. Một là ám hiệu địa cầu có hỗn độn sơn hà đồ. Hai là ám hiệu, nếu có người đi qua trận pháp đó, thì nhất định là người tu chân. Tuy nhiên, mục đích của tấm bản đồ kia là gì, Lâm Vân không rõ ràng lắm. Rất khó nói ông ta chỉ thuần túy muốn tìm một người tu chân hoàn thành nguyện vọng của ông ta. Bởi theo lý thuyết, ông ta nên biết từ địa cầu tìm tiên vực tần hoàng hẳn là rất khó mới đúng. Ông ta vẽ ra bản đồ này có mục đích gì khác, hiện tại đã không thể nào biết được. Thậm chí không biết ông ta thực sự là bị vây khốn ở đây, hay là cố ý ở đây. Mà tấm bản đồ kia đưa ra ngoài như thế nào, cũng là một nghi vấn. Tiên vực tần hoàng, nghe tên là biết không phải là một chỗ tầm thường, mà cổ phi còn nhắc tới những vũ trụ khác. Chẳng lẽ thật sự tồn tại tiên giới? Mấy người kia đợi đã sốt ruột. Khi nhìn thấy Lâm Vân quay lại mới thở phào nhẹ nhõm. Trinh Phi thấy Lâm Vân đã tìm được hàm tu hoa thì càng vui mừng. Bởi vì trong đó có một phần công lao của oai, tuy nhiên, một ít công lao đó còn chưa đủ báo đáp ơn cứu mạng của Lâm Vân. Mà Lâm Vân có tìm được bảo tàng hay không, Trịnh Phi sẽ không hỏi. Nếu hỏi ra, chắc Lâm tiền bối sẽ không còn hảo cảm với oai trực thăng đã tới. Miêu Di như có lời muốn nói, nhưng thấy đồng đội của mình đã lần lượt lên trực thăng, thì không nói ra. Huấn luyện viên Lâm, ngài cũng lên trực thăng đi. Chúng ta cùng nhau trở về luôn. Thập Phương thấy 8 người đã lên trực thăng, nhưng Lâm Vân lại không đi lên. Các cậu đi trước đi, tôi có trực thăng riêng rồi. Đám người Miêu Di không kỳ quái với lời này của Lâm Vân. Một chiếc trực thăng chỉ như chín châu mất một sợi lông đối với Lâm Vân mà thôi. Miêu Di rất muốn hỏi tin tức của em họ Tĩnh Như, nhưng cô ta không hỏi. Dù sao Lâm Vân cũng chưa chắc biết. Mà lần này trở về, cô ta sẽ rời khỏi đội Hắc Lang, trở về Yên Kinh. Lúc đó thì có thể gặp lại Tĩnh Như rồi. Đợi cho trực thăng đã bay xa, Lâm Vân mới bước lên phi kiếm rồi bay về Yên Kinh. Hắn vốn định luyện chế phệ hồn thương trước, nhưng ngẫm lại thì thấy chuyện luyện chế tụ hồn đan quan trọng hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, từ Vinh hồi phục trí nhớ huống hồ. Hắn vẫn chưa nắm chắc 100% luyện chế ra phệ hồn thương. Dù sao việc luyện khí cũng không phải đơn giản, mà hắn chỉ mới có một ít kinh nghiệm mà thôi. Muốn luyện chế một cây phệ hồn thương hoàn mỹ thì cần thêm thời gian. Tuy nhiên hắn cũng biết thẻ ngọc diễn nhất trong tay hắn không phải là thứ đơn giản. Thẻ ngọc luyện khí bình thường không thể so sánh được. Chỉ cần không ngừng nghiên cứu, hắn tin rằng việc luyện chế thành công phệ hồn thương chỉ là việc sớm hay muộn. Huống hồ số tài liệu để luyện chế đã có đủ. Vừa trở về, Lâm Vân đã thấy Tử Vinh đang nói chuyện với người nhà của mình. Trong khoảng thời gian này, có vẻ như Tử Vinh đã hồi phục rất nhiều. Trong lòng rất cảm động với sự chăm sóc của Vũ Tích, đồng thời may mắn mình không dẫn Tử Vinh đi theo. Nếu không cậu ấy sao có thể bình phục như vậy? Người nhà thấy Lâm Vân trở về, đều rất cao hứng. Nhưng Lâm Vân muốn Tử Vinh nhanh khôi phục trí nhớ, nên vừa về đã bế môn luyện đan, chỉ có thể chào hỏi mọi người vài câu. Phẩm chất của tụ hồn đan không phải rất cao, nên Lâm Vân luyện chế không gặp khó khăn gì. Huống hồ hắn còn có một lò luyện đan tốt nhất. 3 tiếng sau, Lâm Vân nhìn tu hồn đan có màu trắng thuần trong tay, cảm thấy rất thỏa mãn. Cầm theo tụ hồn đan, trong lòng Lâm Vân đã rất sốt ruột muốn cho Tử Vinh khôi phục trí nhớ. Hắn muốn biết vì sao Tử Vinh tới được địa cầu. Trong phòng chỉ có Lâm Vân và Tử Vinh. Dù ánh mắt của Tử Vinh nhìn về Lâm Vân vẫn còn mê man, nhưng Lâm Vân lại tạo cho anh ta một cảm giác rất quen thuộc. Nuốt nó đi. Lâm Vân lấy tụ hồn đan ra, đưa cho Tử Vinh. Tử Vinh nhận lấy đan dược, không chút do dự bỏ vào miệng. Dù phẩm cấp của tu hồn đan không cao, nhưng nó cũng là một đan dược khá quý ở thế giới tu chân. Đan dược vừa vào cổ họng, lập tức tan ra, rồi một luồng khí xâm nhập vào bộ não của Tử Vinh. Lâm Vân cẩn thận nhìn Tử Vinh. Hắn phải đề phòng, một khi Tử Vinh không chịu nổi dược tính của thuốc, thì hắn phải ra tay trợ giúp. Năm đó Tử Vinh có tu vị luyện khí tầng 11. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, Lâm Vân thấy tu vị của Tử Vinh còn chưa tới tầng 10. Không biết sau khi linh hồn được chữa trị, cậu ta có khôi phục lại tu vị như cũ hay không? Tuy nhiên, cho dù không khôi phục tu vị, Lâm Vân cũng có cách giúp cậu ta trúc cơ nhanh chóng. Tài sản hiện tại của Lâm Vân khá là phong phú. Không chỉ nói đan dược trúc cơ, cho dù là đan dược kết đan, Lâm Vân cũng có thể lấy ra không ít. Thậm chí còn có một ít tài liệu luyện chế đan dược Nguyên Anh. Những tài liệu cao cấp này đều lấy được từ 2 tên tu sĩ Nguyên Anh ở Tổng Bộ Kỳ Minh. Sắc mặt của Tử Vinh chuyển từ hồng sang trắng, mồ hôi dần dần chảy khắp trán. Lâm Vân biết Tử Vinh đang trong quá trình hồi phục trí nhớ và linh hồn, nên không thể bị người khác quấy rầy, nếu không sẽ bị tẩu hoa nhập ma. Lúc này chắc dược tính đã phát huy hết. Theo lý thuyết thì cậu ta đã khôi phục thần trí. Lâm Vân lo lắng Tử Vinh có khả năng bị kích thích khi nhớ lại những chuyện đã qua. Nếu là như vậy, hắn phải giúp cậu ta một tay. Bằng không Tử Vinh có khả năng biến lại thành một người ngốc. Tuy nhiên, nếu có người ngoài can thiệp, bệnh tình của cậu ta không thể khỏi hoàn toàn. Nhìn ánh mắt của Tử Vinh vẫn còn mê man, mồ hôi thì không ngừng chảy. Lâm Vân thầm than một tiếng, giơ tay lên muốn điểm vào huyệt giữa trán của Tử Vinh. Nhưng đúng lúc này, thân thể Tử Vinh run rẩy một cái. Ánh mắt dần trở nên trong sáng. Vẻ mê hoặc đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vân mừng rỡ, cậu ta đã tự mình chống cự được. Bảo vệ tâm thần, để cho đan dược tự động chạy tới tứ thông, bách hội, phong phủ, thiên trụ. Theo tiếng dặn dò của Lâm Vân, Từ Vinh tiếp tục để cho dược tính chạy theo thứ tự mà Lâm Vân bảo. Vài tiếng két két vang lên, Từ Vinh chỉ cảm thấy đầu óc thoải mái hơn nhiều, những trí nhớ vốn phủ đầy bụi dần dần trở về. Đây là đâu? Anh là ai? Anh là Lâm Vân. Từ Vinh vừa tỉnh táo liền hỏi một chàng. Lâm Vân thở dài. Dù sau khi sống lại, tướng mạo của hắn đã thay đổi. Nhưng khi tu vị tiến triển, Lâm Vân đã vô ý thức biến khuôn mặt của mình dần dần trở lại như trước kia. Tuy vẫn chưa giống hoàn toàn, nhưng về cơ bản đã không khác nhau. Lâm Vân đoán chừng, khi hắn luyện tới 4 sao màu bạc, tướng mạo của hắn sẽ hoàn toàn khôi phục như lúc trước. Hiện tại Từ Vinh đã có thể qua đó mà đoán ra được hắn là Lâm Vân, chứng tỏ hắn đã lấy được thành tích không kém, nhưng lại có chỗ không giống lắm. Anh rốt cuộc là ai? Đây là nơi nào? Từ Vinh cảm thấy sự bất đồng của Lâm Vân. Từ lão cửu, cậu thật sự không nhận ra mình à? Lâm Vân thấy Từ Vinh vẫn còn hoài nghi, nhưng không trách cậu ta. Hiện tại khuôn mặt của hắn xác thực có chút khác. Cậu đúng là phong tử, kẻ điên. Từ Vinh kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Tướng mạo của một người có thể thay đổi, nhưng động tác và biểu lộ lại không dễ thay đổi. Mỗi cái giơ tay, nhấc chân, có thể thấy lờ mờ hình dạng của Lâm Vân, bạn của mình. Đúng vậy, là mình đây. Mà cậu thảm thật đấy, biến thành công cụ của người khác. Thật sự là bội phục cậu. Lâm Vân cười châm chọc, trong lòng cũng rất cao hứng vì Từ Vinh khôi phục lại trí nhớ. Từ Vinh nghe vậy, sắc mặt liền tối sầm lại. Thủy ra, hiện tại mình muốn diệt toàn gia tộc bọn chúng. Lâm Vân gõ gõ bàn, thôi đi, với thực lực của cậu hiện giờ, ngay cả một cao thủ của Thủy gia, chắc cậu cũng không làm gì được. Mà người ta có tận 5 cao thủ tiên thiên cơ mà. Cậu có biết cao thủ tiên thiên như thế nào không? Họ tương đương với trúc cơ đó. Cậu nghĩ xem, cậu đánh thắng được à? Cái gì? Lợi hại vậy. Nhưng thật nuốt không trôi cơn tức này. Từ Vinh rõ ràng chỉ nhớ tới chuyện báo thù, quên hết các việc khác. Lâm Vân cười ha hả nói, cậu không cần phiền lòng vì chuyện báo thù đâu. Mình đã tiêu diệt người của Thủy gia giúp cậu rồi. Từ Vinh sững sờ, lập tức hỏi, không phải tu vị của cậu mới là tứ tinh sao? Chỉ tương đương với trúc cơ hậu kỳ, sao có thể đánh thắng 5 tên cao thủ trúc cơ? Từ khi nào mà cậu lợi hại như vậy rồi? Chuyện này nói sau. Thực ra lúc mình tới nơi này, tu vị của mình đã là ngũ tinh. Chỉ là không biết vì sao cậu tới được đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Lâm Vân trở nên chỉnh trọng. Từ Vinh nghe Lâm Vân hỏi vậy mới nhớ ra mình không còn ở Đại Lục Thiên Hồng. Lâm Vân nhìn Từ Vinh chỉ im lặng không nói. Là biết cậu ta đang sắp xếp lại suy nghĩ mấy năm qua. Thực xin lỗi, Phong Tử, chuyện này mình cũng có trách nhiệm. Một lúc lâu sau, Từ Vinh mới thở dài nói. Lâm Vân nhìn chăm chú cậu ta. Hắn không tin Từ Vinh sẽ phản bội hắn. Nhưng hắn khẳng định năm đó có người hãm hại hắn. Hắn thực sự sợ hãi, Từ Vinh sẽ nói. Năm đó hại hắn có phần của cậu ta. Nếu là như vậy, cho dù Lâm Vân có thể tha thứ Từ Vinh, nhưng hai người sẽ không còn quan hệ sinh tử như lúc trước nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409. Hận. Từ Vinh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Năm đó chúng ta đều bị Tào Quân và Phùng Hải hại. Cậu có nhớ cái ngày trước khi dị tộc xâm lấn, bốn người chúng ta còn đi uống rượu hay không? Mình vẫn nhớ. Lâm Vân đương nhiên nhớ rõ chuyện này. Lúc ấy hắn vừa mới đột phát ngũ tinh, tâm trạng rất vui vẻ. Hắn đang định rủ Từ Vinh đi ra ngoài ăn mừng, thì Từ Vinh cầm theo một vò rượu Thanh Liên 100 năm tới. Lúc đó có thêm Tào Quân và Phùng Hải, cho nên Lâm Vân không kể chuyện hắn đột phá ngũ tinh ra. Cho dù Lâm Vân và Tào Quân có mâu thuẫn, nhưng hai người đều là tu giả của Vũ Quốc, cũng thuộc một tổ chức. Nên hắn đương nhiên sẽ không chối từ việc ăn một bữa cơm với oai. Tuy nhiên, vừa nhắc lại chuyện này, Lâm Vân mơ hồ cảm thấy bữa ăn đó có liên quan tới việc ngũ tinh trong người mình bị nổ. Quả nhiên Từ Vinh đã nói tiếp, Mình không thể tưởng tượng được tên chó chết Tào Quân và Phùng Hải Hạ Dược để ám toán chúng ta. Sáng ngày hôm sau, khi chống trả với sự xâm lược của dị tộc, mình nhìn thấy ma thú châu ba sừng tấn công cậu, mình đã cảm thấy không đúng. Bởi vì mình biết con châu ba sừng này là của Tào Quân nuôi, mình đã thấy nó một lần, nhưng lại quên không nói chuyện đó với cậu. Nhìn thấy cậu rõ ràng bị bức tới bạo tinh, mình đã rất sốt ruột, đang muốn chạy tới giúp đỡ, thì bỗng nhiên mình cảm thấy chân nguyên trong người bị phong tỏa. Mình vừa định nhờ Tào Quân và Phùng Hải đi tới giúp đỡ cậu, thì phát hiện hai tay của mình bị hai tên chó chết đó khống chế. Hơn nữa bọn chúng còn đẩy mình về phía vụ nổ. Trước khi bị đẩy tới chỗ vụ nổ, Tào Quân còn nói vào tai mình một câu rượu hôm qua thế nào. Ngươi xuống âm phủ làm bạn với Lâm Vân đi. Rồi ở dưới đó nói với tên Lâm Vân rằng, ta sẽ giúp hắn chiếu cố Thanh Thanh. Khi bị đẩy vào vụ nổ, mình đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng lại không thể làm gì được. Mình rất hận. Nói xong, Từ Vinh nắm chặt hai tay lại. Trong lòng vẫn còn kích động chuyện năm đó. Hai mắt của Lâm Vân đã đỏ bừng, cả người run rẩy. Rắc một tiếng, cái ghế đang ngồi rõ ràng bị nát bấy. Một lúc lâu sau, Lâm Vân mới gần ra hai chữ, Tào Quân. Từ Vinh biết hiện tại Lâm Vân rất tức giận cần chỗ phát tiết, nên không lên tiếng. Tuy nhiên, anh ta không biết những năm nay Lâm Vân đã xảy ra chuyện gì. Tu vị của cậu ta đã tới đâu rồi? Có thể trở về Đại Lục Thiên Hồng hay không? Mặc dù biết tu vị hiện tại của Tào Quân chắc chắn cao hơn mình, nhưng Từ Vinh tuyệt đối không muốn buông tha oai Lâm Vân lại đập cái bàn thành bã vụn, thì mới thoải mái hơn chút. Cửa bị đẩy mở, Vũ Tích đi vào, đến bên cạnh Lâm Vân rồi nhẹ nhàng ôm tay của hắn, im lặng không nói. Tuy nhiên, hiện tại không nói mới là cách an ủi Lâm Vân tốt nhất. Lâm Vân ôn nhu nhìn về phía vợ, anh không sao, em không cần phải lo lắng đâu. Từ Vinh nhìn Vũ Tích ôm cánh tay của Lâm Vân, dung mạo của cô ta không hề thấp hơn Thanh Thanh, khiến cho Từ Vinh hơi sững sờ. Cho dù anh ta đã nhìn thấy Vũ Tích rất nhiều lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy khi khôi phục thần trí. Vũ Tích, Từ Vinh đã khôi phục hoàn toàn rồi. Lão Cửu, đây là vợ của mình, Hàn Vũ Tích. Chắc hai người đã quen nhau rồi nhỉ? Lâm Vân giới thiệu lại hai người. Từ đại ca, chúc mừng anh đã bình phục. Vũ Tích rất lễ phép chào hỏi. Ách, chào em, cảm ơn em đã chiếu cố anh trong thời gian qua. Từ Vinh nói xong, nhìn Lâm Vân và Vũ Tích một lát, rồi nói tiếp. À, hiện tại đầu có của anh vẫn còn lộn xộn, nên anh muốn hỏi Lâm Vân vài chuyện. Từ Vinh ấp a ấp úng nói. Vũ Tích hiểu ý, liền cười mỉm nói, em đi chuẩn bị thức ăn chúc mừng anh bình phục đây. Thấy Vũ Tích đã rời đi, Từ Vinh không khỏi thở dài, thật là một cô gái hiền lành. Nhưng lập tức nói với Lâm Vân, Phong Tử, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại có vợ ở đây, còn Thanh Thanh thì sao? Cậu làm vậy có bội bạc quá không? Còn có, vì sao dung mạo của cậu lại thay đổi như vậy? Lâm Vân và Từ Vinh vốn là bạn thân, cùng chung hoạn nạn, nên hắn không có ý giấu giếm Từ Vinh chuyện hắn sống lại. Buổi nói chuyện nói đến vài tiếng, Vũ Tích biết hai người đang giải bày tâm sự, nên không tới quấy rầy. Từ Vinh nghe xong chuyện của Lâm Vân, đã há hốc miệng cơ hồ không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Anh ta thật không ngờ Lâm Vân lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy, mà mỗi chuyện đều rất khó tưởng tượng nổi. Thật sự có hóa thần tồn tại trên đời. Hơn nữa cậu còn luyện tới tu vị hóa thần. Từ Vinh kinh ngạc với những trải nghiệm của Lâm Vân, cũng kinh ngạc vì Minh Nguyên lại chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Vân trầm mặc một lát mới nói, chẳng những có hóa thần mà còn có cảnh giới cao hơn nữa. Mình hoài nghi việc phi thăng lên tiên giới cũng không phải là lời bịa đặt mà là xác thực. Lâm Vân nhớ tới cổ phi, tiếp tục nói, nhưng việc phi thăng lên tiên giới không đơn giản như việc sử dụng truyền tống trận. Mình đoán chừng tiên giới là nơi cường giả nói chuyện, thậm chí còn đẫm máu hơn cả chỗ chúng ta đang ở. Chỉ là chúng ta chưa đủ trình để biết mà thôi. Phỏng đoán này của Lâm Vân không phải là không có căn cứ. Từ hỗn độn sơn hà đồ mà hắn chiếm được của cổ phi,